Thánh Vương, chương 1049, đầu óc chết cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1049, đầu óc chết cứng nguy cơ trước mắt, rốt cố mình, giết chết tinh kiếm S, hắn đã nhìn ra kiếm thuật C. Giống người thừa kế đại mộ như vậy, sinh ra rất nhiều bía nếu như mình có cướp lấy đầu một trận với thiếu tống CT. Chừng còn có thể giết chết đối phương N, thế đối phương nữa. Cho nên, tinh kiếm sinh không thế không chết được. Về phần tinh kiếm sinh dốc sức liều mạng cứu hẳn, hẳn cũng chẳng thèm quan tâm. Cứu ta thì sao chứ? Nếu muốn giết người thì tâm trí người này cực kỳ kiên định. Cái gì mà có on tật bảo, cái gì mà nhân nghĩa đạo đức hẳn cũng không đế. Y, chỉ duy nhất lợi ích mới là điều căn bản. Cho dù là người đã cứu ta 1000 lần, 10000 lần thì cũng chẳng có tác dụng gì nếu trên người người có bảo vật mà ta coi trong. Ta vẫn muốn giết chết người cướp lấy bảo bối của người nuốt phệ huyết nhục người, luyện hóa linh hồn người như thường mà thôi. Người ấy đã đạt tới cảnh giới cực kỳ hung ác rồi. Hẳn cố ý thu liếm tu vi bản thân để tinh kiếm sinh thay MJNS ngăn cản đại bộ phận công kích. Thực ra trong đầu hẳn đã tồn tại ý nghĩ độc ác là trực tiếp bắt lấy tinh kiếm sinh, đê sát hẳn dối cướp lấy hạt giống thần lực đại mộ bây giờ rốt cuộc hẳn cũng có được cơ hội. Phút, 5 ngón tay bắt vào đỉnh đầu tinh kiếm sinh, khi kinh hung hăng tiến vào sâu trong tiềm thức đối phương. Lập tức hẳn đã tiếp xúc với hạt giống thần lực đại mộ kia. Thực LUC đoạt hoa đại đạo vô cùng mạnh mẽ, chỉ số đo tinh thần đã tới 50, chỉ số năng lượng cũng là 6000, ngoài thủ đoạn mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân hẳn cũng chính là người thừa kế đại mộ, đương nhiên cũng có thể giết chết người thừa kế như mình. Hẳn ra tay công kích ác liệt, một chiếu lầy mạng. Nếu như lúc bình thường thì khẳng định hẳn không có cách nào công kích được tinh kiếm sinh. Nhưng hiện tại tinh kiếm sinh đã bị một quyền của Dương Kỳ đánh cho trong thường nên khó có thể ngăn cản, bị hẳn một chiếu đắc thủ. A, tinh kiếm sinh bắt đầu gào rít lên, kêu la thảm thiết. Hẳn nhanh chóng quay đầu lại, khó tin nhìn đoạt hoa đại đạo. Vì sao chứ? Không phải người đã đáp ứng với ta là không giết người sao? Tại sao lại đánh lén ta? Ta đã giải cứu người, chính là muốn cảm hóa người. Người lại ám toán ta. Rốt cuộc đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ma đầu không thể đủ sinh cờ cảm hóa hay sao? Cảm hóa bà mẹ người. Đoạt hoa đại đạo mắng một câu, đố ngu xuẩn. Lão tử cứ bị người cảm hóa để đảng như vậy thì đã chết sớm từ trên thống thần cố lộ dối. Trong mắt người, lão tử không bằng cả rác rưởi. Lại muốn cảm hóa ta. Đế ta lấy hạt giống thần lực đại mộ cho yên tâm. Sau khi lấy được hạt giống thần lực đại mộ, ta sẽ chiếu cố tê cho thế tử của người, còn lão mẫu người nua. Ta sẽ cho các nàng sống không bằng chết mới có thể bảo đáp ơn cứu mệnh của người. Ha ha ha, hẳn đắc ý thét dài một tiếng. 5 ngón tay phả cường khi hộ thần của tinh kiếm sinh, lội tưng hạt giống thần lực đại mộ ra ngoài. Ngừa tinh kiếm sinh dây dua mãnh liệt. Trong nháy mắt đã biến hóa liên tục, trên người bộc phát ra luống khi cực lớn, muốn đẩy hết thảy chấn động ra ngoài. Nhưng thực lực của hắn chỉ hơn đoạt hoa đại đạo một chút, vừa rồi hắn lại bị trong thường thì làm sao có thế đấy được chấn động từ đoạt hoa đại đạo ra ngoài được. Hẳn chỉ có thể nhìn khi kinh của Minh tiêu tán từng chút một. Hạt giống thần lực đại mộ bị kéo ra ngoài, hát bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Dương Kỳ trông thấy cảnh tượng như vậy lại xuất thử lần nữa. Một chướng đẩy ra công kích đoạt hoa đại đạo. Sau đó một chướng nữa đưa chân khi vào trong co thế tinh kiếm sinh. Lập tức tinh kiếm sinh khôi phục liền vận chuyển chân khi. Thần niệm khẽ, ân lộ ra bộ mặt hung tàn của yến thưa đại mộ của hắn. Ao Minh đã dưỡng dục hạt dần dẫn mới lớn mạnh ong lực vô thượng bên trong thần nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ động liên tiếp xuyên qua. Vô số khi công mà đoạt hoa đại đạo vận chuyển trông thấy sắp thành công lại bị một chướng của Dương Kỳ đập ngang lại. Hẳn thi triển thần bia chướng ngăn cản. Một lần hai chướng, thân hình hẳn hơi chấn động. Đáng lẽ hẳn muốn nhân cơ hội này lối hạt giống thần lực đại mộ của đối phương ra ngoài. Nhưng tiếc là bên trong thân thế tinh kiếm sinh đột nhiên sinh ra một luồng chân khí cực lớn, chấn bay thử chướng chân khí của mình ra ngoài cơ thể. Răng rắc, dưới tác dụng của luồng chân khí cực lớn kia, miệng vết thong trên đầu tinh kiếm sinh đã khép lại. Rốt cuộc đã được Dương Kỳ giải cứu. Hẳn sững sờ, tuyệt đối không thể ngờ rằng Dương Kỳ lại đi giải cứu MJNS. Đoạt hoa đại đạo đã nhảy đến chỗ xa, chỉ vào Dương Kỳ nói. Người này đã làm vậy với người. Ta hãm hại hắn thì người phải cao hứng mới đúng chu. Vì sao còn giải cứu hẳn? Hơn nữa ta cũng đã tính toán là người sẽ chém giết hẳn, dối cướp lấy hạt giống thần lực đại mộ từ chỗ ta và hắn. Sao người lại không muốn? Người cũng biết là giết người này, cướp lấy hạt giống đại mộ, trao đổi cùng với những người thừa kế đại mộ kia thì có thể lấy được bao nhiêu bảo bối không? Giả mị bao nhiêu không, hát, ồ dường kỳ hư lạnh một tiếng. Đoạt hoa đại đạo, người nghĩ nhầm dối. Sao bản thân ta lại học theo thói hèn hạ của người như thế? Ta muốn giết tinh kiếm sinh là muốn đường đường chính chính giết hẳn. Làm sao có thể để người ảm toán hẳn rồi sau đó lại đi giết hắn được? Thắng mà không vỏ. Hà xoay đầu lại nói với tin, gì thế nào tinh kiếm sinh? Cứu, người có cảm tường gì tinh kiếm sinh trầm mặc đủng vậy, dường kỳ. Ad học được sinh cờ chỉ đạo, biết vậy người cũng sẽ giống ta. Bi đoạt hoa đại đạo sao? Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người ếu ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới tinh kiếm sinh lại nói một tràng như vậy. Ý tư của hắn rõ ràng là không cảm kích ân cứu mạng của dường kỳ chút nào. Ngược lại lại muốn nói là sau khi hắn cảm hóa dường kỳ xong, học được cứu người ở đây không phải là vong ân phụ nghĩa. Quả thực là lang tầm cầu phế vô cùng. Rất nhiều người ở đây bắt đầu quát lớn lên. Có người lại hiểu được hai tầng ý tức của người này, cái kia chính là muốn giữ đoạt hoa đại đạo, hận không thể lập tức chém giết người này. Có người thậm chỉ là thống hận tinh kiếm sinh hơn cả đoạt hoa đại đạo. Ít ra thì đoạt hoa đại đạo cũng không giả tạo. Nghe thầy tinh kiếm sinh nói vậy, dường kỳ cũng sững sờ. Sau đó hắn biết người này không phải đang dối trá mà trong đầu óc chỉ toàn cờ bắp, không chút suy nghĩ. Hờn nưa cho rằng chính mình là đồ vật không thể cải biến được. Hắn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói, tinh kiếm sinh, việc ta giải cứu người là do lúc cạc hưng. Giết đoạt hoa đại đạo để về sau không còn ai bị hắn giết nữa. Đó cũng là cách cứu người. Người cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, ta không để cho người giết người trước mặt ta. Tinh kiếm sinh nói, nếu như người vẫn muốn giết đoạt hoa đại đạo thì ta vẫn muốn ngăn cản người. Ta biết ngay người sẽ nhắc lại câu này mà. Dường kỳ nói, nếu như đoạt hoa đại đạo giết người lần nữa thì ta sẽ không giải cứu người nửa đầu. Tinh kiếm sinh thản nhiên nói, đáng tiếc. Xem ra ta chưa thể cảm hóa được người. Có thể thấy được nội tâm người này lắc lư bất định, không như chính mình nói, không bằng ta. Cho dù đoạt hoa đại đạo muốn giết ta thì ta vẫn muốn giải cứu hẳn như cũ thối. Chỉ cần hẳn đáp ứng ta không giết người nữa. Ha ha, đoạt hoa đại đạo cũng cười, bay trở lại. Ta đáp ứng người, từ nay về sau sẽ không giết người nữa. Vừa rồi đánh lên người chỉ là hiếu lầm mà thôi. Người không nện trách tội. Người yến tậm, đoạt. Người, bây giờ lại được ta r ong, rốt cuộc người cũng yêu người. Nếu tiếp tục như y người còn muốn giết chết nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ hoa đại đạo ta thế sẽ tốn người làm ân nhân cứu mạng. Như vậy là tốt rồi. Có thể thấy được là người bắt đầu thành tâm hối cải. Nhưng người yên tâm đi. Cho dù người đánh lén ta 1000 lần, 1000000 lần, ta vẫn cứu người như cũ. Đây chính là lời nói của ta. Không phải vì người giết ta mà bộ đi được. Giết người là thiện tính của người. Cứu người là thiện tính của ta. Ta sẽ không bởi vì thiện tính của người mà buông bộ thiện tính của ta. Một câu của tỉnh kiếm sinh đã nói ở giảng đạo lý của mình. Đảng thường, thật đáng buồn, đáng tiếc. Dường kỳ lắc đầu, cảm thấy thật sự không thể nói lý với tinh kiếm sinh này được. Tinh kiếm sinh, tính cách của người như vậy, làm sao người có thể sống đến tận bây giờ chu? Bởi vì tấm lòng nhân hậu của ta, cho người sinh cờ, nên gặp chuyện cũng có thế tư du họa lành. Tinh kiếm sinh nói năng lý lệ rất hùng hồn, giống như vừa rồi đáng lẽ ra ta đã bị đoạt hoa đại đạo giết chết nhưng lại được người cứu. Người cho rằng người đã cứu ta sao? Sai dối. Vì ta giải cứu đoạt hoa đại đạo, ý niệm trong lòng người đã bị ta cảm hóa, thế nên ta mới gặp giữ hóa lành. Người không biết sao? Thực ra chính là ta đã cứu ta. Ở giữa thiên địa sinh cờ này cứ kỳ diệu như vậy, lĩnh ngộ sinh cờ vĩnh hằng thì chính mình cũng đã tìm được vĩnh hằng rồi. Vừa rồi ta cho đoạt hoa đại đạo một con đường sống nên trời cao cũng cho ta một con đường sống, làm ta gặp giữ hóa lành. Một phen đạo lý của tinh kiếm sinh làm cho người ta nghe thấy thật có đạo lý. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì cũng có chỗ không đúng nhưng không biết chỗ không đúng là chỗ nào. Mọi người cũng biết đây chỉ là tà thuyết ngụy biện nhưng đáng tiếc không làm cách nào phản bác hắn được. Dường kỳ nghe tinh kiếm sinh liền nói thầm, tinh kiếm sinh này đi lên con đường tà đạo. Đáng tiếc, thực ra một mặt hẳn truy cầu sinh cờ nhưng đã mất đi sự cân đối, hại chết rất nhiều người. Hẳn cứu vớt rất nhiều người nhưng trên thực tế là đã giết người. Nhưng mà nếu lâm vào trạng thái tinh thần cuồng nhiệt gây tế như vậy, hẳn sẽ trở thành thần, nhưng mà lại là tà thần. Có rất nhiều tà thần vi cư vờ thế giới này nhưng không nhìn đến tội ác thế nhân, không đờ cứu vớt được. Vì vậy mới sinh ra diệt thế đầu năm, tẩy tia, ư tất cả những người thiện vị đi, muốn sáng lập một thế giới không có tội ác. Loại ý niệm này trong đầu chính là tà thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ muộn gì tinh kiếm sinh cũng biến thành tà thần mà thôi. Dương Kỳ nhìn thấu các con đường vô cùng tính tường. Đồng thời, theo ý chỉ của Tỉnh Kiếm Sinh, hẳn cũng gần như đã nắm rõ con đường sau này của mình như thế nào rồi. Tầm thêm kiên định hơn. Tinh thần lực lại dục dịch, lại đột phá 20 đạt tới cảnh GE 21. Thực ra lúc luân phiên đại chiến, y tự nhiên tuy nhiên người Tỉnh Kiếm Sinh toàn cờ bả nhưng GT ít thì có thể lĩnh ngộ một số thư trên người hẳn. Ngư nả, không khác gì một tầm gượng, phản xạ đủ loại y, đã như vậy ta sẽ chém. T. Xem người có thể ngăn trở được hay không? Dương Kỳ thở phào mộ tê vậy thì đờ, ưng trách ta ưng trường kiếm tinh kiếm si. Cách chương.